Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 429, 10 ngày nói. Converter Dung Kiều cầu phiếu ở Billy Buddha Villa, một quán cà phê bên trong. Trần Phàm đang cùng Johnny Baker ngồi mặt đối mặt. Johnny Baker có chút đứng ngồi không yên. Hắn xấu hổ trước người, hướng về phía Trần Phàm khom người. Lần này là ta không đúng, ta bị ghen tị che mắt ánh mắt, cho nên đã làm sai chuyện tình, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Đúng vậy, ngươi quả thật làm sai lần này, bất quá ngươi rất thông minh, ngươi biết trước từ Kristen nơi đó mở ra đường ra, cho nên ta cũng đã dự định tha thứ ngươi. Trần Phàm nhẹ nhàng khuấy động cà phê trong ly. Cảm ơn, Johnny Baker vừa nói, mang trên mặt kinh ngạc vui mừng thần sắc. Bất quá, người dẫu sao làm ra sự kiện kia, cho nên, nếu như bởi vì là áy náy ra phát hiện một ít để cho ngươi khó mà chịu được sự việc, cũng là có thể đoán được. Tốt lắm, cảm ơn cà phê của ngươi. Ta phải đi, Trần Phàm vừa nói, đứng lên, cầm ra $50 đè ở trên bàn. Đây là ta một phần. Johnny Baker chỉ cảm thấy Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ một cái mình bả vai, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn nội tâm một hồi buông lỏng, sau đó thấp giọng mắng một câu, đáng chết. Sau đó cũng gọi người hầu trả tiền. Chẳng qua là một đường đi đường về nhà đi, hắn cảm thấy cả người có cái gì không đúng. Cho đến trở lại hắn gian phòng, hắn mới phát hiện mình lại muốn buồn ngủ. Đi ngủ, đi ngủ. Johnny Baker nhẹ giọng hướng về phía tự mình nói trước. Sau đó cả người giống như là bị thôi miên vậy, mơ mơ màng màng. Hắn chỉ cảm thấy mình thật giống như ở một cái trong nước suối chuyến trước. Muốn đi tới đối diện trên bờ đi. Mình không phải là mới vừa về nhà sao? Nhưng mà nước này, cây này lâm, xúc tu có thể đụng. Vô cùng chân thực, ngẩng đầu một cái nhìn sang. Nước suối tới eo sâu đi lên, là một cái quanh co không thấy được cuối con sông. Bốn phía là ao đầm cùng rừng cây, nhìn như chính là Amazon nguyên thủy rừng rậm. Thật là gặp quỷ, ta làm sao liền sẽ ở chỗ này? Này, anh bạn, nhanh lên một chút, ngươi lạc đội. Có người ở nước suối bên bờ hướng về phía hắn vẫy tay. Là một người da đen vóc dáng nhỏ. Trước mặt còn có mấy người ở chuyến trước nước. Chúng ta muốn trước lúc trời tối chạy tới hội họp địa điểm. Nhanh lên một chút tới. Anh bạn, ngươi là bác sĩ, không phải người què. Johnny Baker nhìn chung quanh, không biết người da đen kia vóc dáng nhỏ đang kêu ai. Nhưng là bên cạnh hắn không có người nào. Vì vậy hắn chỉ lỗ mũi mình, tràn đầy nghi ngờ nhìn xem vậy người da đen tiểu tử. Đúng vậy, ta chính là đang gọi ngươi. Đáng chết, nhanh lên một chút. Người da đen kia vóc dáng nhỏ mắng một câu. Được rồi, ta sẽ nhanh một chút. Johnny Baker mắng một câu. Cái này đáng chết, là ai đem ta làm tới nơi này? Cái này đáng chết địa phương. Cái này đáng chết rừng rậm cùng ao đầm. Đừng nguyền rủa chờ những thứ kia, người sẽ có được báo ứng. Một cái cường tráng da vàng tóc đen người châu Á hướng về phía hắn lạnh lùng nói một câu, nếu như bởi vì là ngươi chúng ta tới trễ, như vậy, chúng ta phải đối mặt càng nhiều hơn lộ trình. Được rồi, ta biết, nhưng mà, chúng ta phải đi nơi nào? Đây là địa phương nào? Johnny Baker không nhịn được lớn tiếng hỏi một cái vấn đề. Người nói đùa sao? Bỗng nhiên một cái cường tráng người to con từ phía trước quay đầu nhìn xem hắn. Người không biết các ngươi là tới làm gì? Chúng ta tìm đáng chết kia Hoa Huyết Lan. Một cái trẻ tuổi người da đen phụ nữ đầu bỗng nhiên ở trước mặt hung hãn nói một câu. Sau đó chúng ta liền vây ở chỗ này. Chúng ta phải đi liền chúng ta thuyền, thức ăn, còn có điện thoại vệ tinh. Chúng ta cái gì cũng không có. Hơn nữa nơi này còn khắp nơi đều là ao đầm. Thật hy vọng ta chưa có tới nơi này. Nhưng là ngươi vẫn phải tới. Vì chúng ta mục tiêu vĩ đại. Một cái trẻ tuổi thanh niên người da trắng hướng về phía vậy đen phụ nữ vừa nói. Cái này đúng là y học trên lịch sử một trong phát hiện vĩ đại nhất. Đừng nói cái này. Ta không được nghe, ta bây giờ cũng chỉ muốn trở về. Đen phụ nữ hung hãn nói một câu, một cái chân liền bước lên bên bờ. Bỗng nhiên đi ở phía trước một cái người da đen to liền nói một câu. Ta cảm giác lại đồ ở dưới nước mặt, nó đụng phải chân ta, hoặc giả là một con cá, dĩ nhiên cũng có thể là một con cá sấu. Đừng làm trò đùa, ta không thích như vậy. Hắn phía sau đi theo một làm ác người da trắng cô gái trẻ tuổi nói một câu. Được rồi, cá sấu là đùa giỡn, nhưng là ta cảm giác chợt linh lợi, có chút to, chấm ngoặc kép, người da đen kia to con cười hắc hắc. Tiếp theo sau đó đi về trước chuyến một bước, bỗng nhiên liền đứng lại, một cử động cũng không dám. Ta cảm giác có cái gì không đúng. Các bạn trẻ, khả năng này sẽ là một con to lớn. Ta biết là cái tất cả mọi người. Chúng ta nhanh chóng lên bờ đi. Cái đó người da trắng cô gái lớn tiếng vừa nói. Được, tốt. Người da đen to con bỗng nhiên ở trong nước co cẳng liền hướng bên bờ chạy đi. Mới vừa chạy hai bước, bỗng nhiên mặt nước phát ra rào thanh âm. Một cái đen thùi lùi bóng dáng từ đáy nước bỗng nhiên liền chui ra. Thượng đế, có người ở kêu lên. Có người đang thút thít. Một cái to lớn con trăn bỗng nhiên liền từ đáy nước xông lên. Thân thể thật cao ngẩng lên tới. Cả người vèo liền đem cái đó người da đen to thật chặt quấn lấy. Đầu rắn dương ra miệng to lớn. Một hớp liền đem người da đen to nuốt xuống. Sau đó đột nhiên lặn xuống nước. Không thấy. Trừ, rào tiếng nước chảy ra. Mới vừa rồi hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Trăn lớn. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trăn lớn. Bỗng nhiên lúc này đang ở trước mắt xuất hiện. Mọi người nhất thời liền trợn mắt hốc mồm. Cho tới khi cái đó người da đen to kéo nhập đến trong nước. Cũng mới phát ra động trời tiếng thét chói tai. Vậy người da đen đàn bà và người da trắng phụ nữ tiếng kêu. Đau nhói màng nhĩ của người ta. Người còn lại cũng không ngừng đang gọi trước thượng đế. Ngoặc kép. Johnny Baker hoảng hốt đi bên bờ chạy đi. Cố không thể trong nước vậy quấn vòng quanh bèo. Hắn chỉ muốn nhanh một chút ngạch bò lên bờ. Sau đó rời đi địa phương quỷ quái này. Cái này CMN là địa phương nào? Johnny bò lên bờ. Đoàn người hoảng hốt từ ao đầm trốn vào rừng sâu bên trong. Có người ở mắng chửi. Đặc biệt là cái đó vóc dáng nhỏ người da đen. Ta phải chết, ta phải chết. Thật là đáng chết, ta phải bị con rắn kia nuốt. Ai có thể nói cho ta, đây là một địa phương nào? Johnny Baker bỗng nhiên xoay người, cứ nhìn trước mặt những người đó, phát ra cuồng loạn tiếng hô. Các ngươi ICMN nói cho ta, đây là nơi nào? Ai đem ta làm tới nơi này? Kêu khóc, hắn dần dần có chút khàn cả giọng, ngồi chồm hổm dưới đất, nước mũi cùng nước mắt lăn lộn với nhau. Nơi này là Bà La Châu. Ngươi là bị ngươi ông chủ phái tới. Còn không phải là vì đáng chết Hoa Huyết Lan. Vậy người da đen phụ nữ rốt cuộc không nhịn được Johnny Baker than vãn khóc lớn. Hướng về phía hắn hét. Nếu như ngươi muốn đổi ý. Không sai. Ngươi dĩ nhiên có thể. Nhưng là. Ngươi còn chưa phải không ở nơi này cùng chúng ta cùng nhau. CMN. Đây không phải là ta. Ta không phải ở chỗ này. Ta hẳn là ở nhà. Thượng đế. Thượng đế. Chấm ngoặc kép. Johnny tiếng kêu khóc dần dần có chút thở bình thường lại. Nhưng là hắn thanh âm nhưng đang không ngừng phát ra ngoài. Đứt quãng truyền vào đối diện những người đó trong lỗ tai. Nhưng là những người đó bỗng nhiên liền trợn mắt nhìn Johnny Baker. Sau đó không tự chủ được từ từ lui về phía sau. Trong mắt thần sắc là kinh hoàng bất an. Còn có một chút lo âu. Đáng chết. Nhanh lên một chút rời đi nơi đó. Cái đó đen vóc dáng nhỏ có chút bận tâm thấp giọng nhắc nhở Johnny Baker. Không. Các ngươi đừng nghĩ bỏ lại ta. Ta phải rời khỏi cái này đáng chết địa phương. Johnny Baker gặp những người này muốn chạy đi. Hắn đột nhiên về phía trước bước một bước dài. Nhưng là lập tức cảm thấy không được bình thường. Hắn cảm giác được sau lưng có khí lạnh mọc lên. Mình bị hung mãnh đồ nhìn chăm chú vào. Mình đem trở thành nó con mồi. Hắn từ từ ngắc đầu lên. liền thấy trên đỉnh đầu trên một cây đại thụ chiếm cứ một cái to lớn con chăn. Đen thui người thật chặt quấn vòng quanh cây cối. Đầu rắn từ trên cây mặt nói tiếp. Khạc thật dài lưỡi. À không, Johnny Baker phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Hắn còn không muốn chết. Con chăn thân thể đột nhiên liền từ trên nhánh cây xem xuống. Đem Johnny Baker thật chặt cuốn lấy. Sau đó thân thể co rúc lại. Nhất thời Johnny Baker cảm thấy xương ngực sắp bị lách chặn. To lớn áp lực, để cho phổi của hắn thật giống như ở bốc cháy. Mà con ngươi bởi vì là ư máu hòa khí thể áp lực. Đột nhiên đi bên ngoài lồi đi ra. Ta không nên như vậy chết. Johnny Baker còn có cái này một tia ý thức. Hắn nghĩ tới mình rất nhiều loại kiểu chết. Duy chỉ có không có cái này một loại tồn tại. Thật là đáng chết. Bị chết không giải thích được. Bỗng nhiên cả người xương cốt phát ra gãy lìa thanh âm. Sau đó hắn con ngươi đột nhiên liền từ hốc mắt bên trong lật đi ra. Đầu lưỡi thật dài khác. To lớn kia miệng rắn đột nhiên dương ra. Một hớp liền đem hắn nuốt vào. Đáng chết, đây là hắn sau cùng một cái ý thức. Sau đó cái gì cũng không biết. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phá vỡ trong biệt thự yên ổn. Người giúp việc cửa nhanh lên lầu. Mở ra Johnny Baker cửa phòng. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên liền từ trên giường xoay mình rớt xuống. Ở trên sàn nhà lộn hai cái. Tỉnh lại. Một cái sức lực lui về phía sau giúp. Tựa như muốn thoát khỏi thứ gì vậy. Ta ở nơi nào? Ta đây là ở đâu bên trong? Johnny Baker kinh hoàng lớn tiếng vừa nói. Ngài ở nhà. Baker tiên sinh. Một cái người giúp việc thận trọng hướng về phía Johnny Baker vừa nói. Mới vừa rồi ngài đang ngủ. Từ trên giường rớt xuống. Có hay không té bị thương? Cái đó người giúp việc định đi xem Johnny Baker chán. Không, ta không có chuyện gì. Johnny Baker kinh hồn hơi ổn định. Chặn lại cái đó song tay của người. Các ngươi tất cả ra ngoài đi. Ta muốn một người đợi một hồi. Người giúp việc cửa nhìn nhau xem. Không có cách nào. Bọn họ cũng lui ra ngoài. Johnny Baker từ từ đứng lên. Lại đi tới mép giường ngồi xuống. Mới vừa rồi trải qua hắn còn rành rành trong mắt. Nhìn bốn phía quen thuộc hết thảy. Hắn xác định. Mới vừa rồi đúng là một mộng. Nhưng là. Giấc mộng này cũng quá chân thật một chút à. Nước kia. Những người đó. Còn có con rắn kia. Hết thảy. Cảm giác cũng vô cùng chân thực. Bởi vì là hắn mới vừa còn cảm thấy nước chảy qua tay mình cảm giác. Còn có mình xương cốt bị rắn quấn ở. Gãy lìa đau nhức. Chân thực đáng chết. Johnny Baker đi tới trước cửa sổ. Bên ngoài đã tối. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút. Bây giờ còn không qua là rạng sáng 2 điểm cỡ đó. Nhưng là hắn không dám ngủ nữa. Sợ lại sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ mộng. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Trần Phàm cùng Johnny Baker ở phòng cà phê sau khi tách ra. Liền trực tiếp về đến nhà. Hắn mở máy vi tính ra. Sau đó điểm mở một cái văn bản. Ở phía trên viết một hàng chữ. 10 ngày nói. Trần Phàm khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm. Đúng vậy. Đây là đối với Johnny Baker một loại trừng phạt. 10 ngày 10 mộng. 10 mộng. Chính là 10 bộ Hollywood nổi tiếng phim kinh dị cảnh tượng. Ngày hôm nay, liền từ cuồng mãng tai ương bắt đầu đi. Chỉ mong Johnny Baker sẽ thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.